Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ôn Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích Vạn Tập Chỉ Kiếp, yêu thích giọng đọc của Khôn Long Mạnh, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện. Ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khôn Long Mạnh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 348 có tựa đề Thần Văn thứ 31. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tình Lạc Sơn, Tổ Vũ đã trở về. Thật ra hắn đi không bao lâu. Một trận đại chiến từ buổi sáng kéo dài đến bây giờ, trời cũng vừa mới chuyển tối mà thôi. Trong đầu Thử Linh truyền âm nói, thực lực đại chủ vương rất mạnh. Tổ Vũ gật đầu, đoạn hỏi, Thử Linh tiền bối, ngài nói xem y có phải ngựa ở thời đại này hay không? Y có lớn tuổi không? Cái này thì ta không dễ phán đoán, ta không tiện dò xét sâu. Đó là hành vi khiêu khích. Ngài cảm thấy ấy có ác ý với ta không? Ta nhìn không ra. Tổ Vũ không hỏi nữa. Không sao hết. Tối thiểu hiện tại đại chủ vườn sẽ không đối nghịch với hắn là được rồi. Rất nhanh Tổ Vũ hạ xuống thùng lũng. Trong đầu, trả thụ có phần không vui lắm, phụng phịu nói. Giờ trở về luôn sao? Không đi ra ngoài chơi xíu à? Ta nghe vì cậu nói bên ngoài chơi vui lắm. Tổ Vũ dỗ dành nàng. Là sao dễ đi, còn nhiều cơ hội mà. Vậy thì được. Trả thụ cũng không nói nữa, rất nhanh thời gian sách hơi hơi chấn động, một cỗ quỷ tắc chi lực nhàn nhạt dập dờn lan ra. Bây giờ Tổ Vũ mới có thể hiểu đây là quỷ tắc chi lực. Thời gian sách rất mạnh, đáng tiếc có vẻ như nó đã bị thương nặng. Sau một khắc, thác nước hiện ra ngay trước mắt. Tổ Vũ hỏi, hai vị tiền bối, khi ta tiến vào hai vị sẽ không bị ảnh hưởng chứ? Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Vậy thì tốt. Tổ Vũ bước vào, thần thể hắn bị thời gian cọ rửa, rất nhanh hắn đã bước qua phía đối diện. Một lát sau, phong cảnh như vẽ lại xuất hiện trong mắt hắn, đẹp không sao tả xiết. Đầy khắp núi đồi là những đóa hoa nở rộ rất đẹp, nhà cổ, đại thụ, đồng hoa, chó con. Nơi xa phi cầu vốn đang thiều thiều ngủ mở mắt ngay lập tức, thấy Tổ Vũ thì nó liền vui vẻ đứng lên lắc đuôi. Về nhanh vậy sao? Quả thực rất nhanh. Tổ Vũ nhìn về phía tiểu bạch cầu, trong lòng hắn vẫn còn hơi chấn động. Chờ đó hắn không biết tiểu bạch cầu mạnh cỡ nào. Hiện tại thì hắn biết rồi, tuyệt đối rất mạnh. Có lẽ chưa bước vào đại đạo cảnh, thế nhưng so với hợp đạo thông thường thì nó mạnh hơn nhiều. Tổ Vũ chỉ mượn lực từ ba giọt tinh huyết thôi, nhưng lại dễ dàng chém giết hợp đạo. Rốt cuộc thì lão quỳ hay tiểu bạch cầu mạnh hơn, điều này thật khó mà nhận định rõ ràng. Tiền bối, nhân tập ta đã đại thắng. Tiểu bạch cầu nghe vậy thì lắc lắc cái đuôi, tâm tình có vẻ rất sung sướng. Tốt lắm. Ta tới là muốn mời tiền bối ăn kim xí đại bằng. Hẳn là lâu lắm rồi tiền bối chưa ăn những thứ này nhỉ? Tổ Vũ cười nói. Còn có một con rồng nữa. Lần này ta mượn sức mạnh của tiền bối nên đã giết được một đầu long cấp bậc hợp đạo. Hai vị tiền bối giả tài cũng giúp ta giết một con kim xí đại bằng. Đáng tiếc là Phượng Hoàng đã chạy mất. Bằng không thì ta còn giết thêm Phượng Hoàng để cho ngài nếm thử mùi vị. Tiểu bạch cầu ngoắt ngoắt cái đuôi. Rồng ư? Thế thì không thể ăn. Kim xí đại bằng thì được. Thịt trên cánh cũng ngọt lắm. Ta có thể chỉ ăn mỗi cánh đại bàng thôi có được không? Hợp đạo hay không với nó chẳng hề quan trọng. Quan trọng là tươi ngon đủ vị. Nó đi theo hai vị đại lão đỉnh cấp của Trừ Tiền Vạn Giới là Văn Vương và Thời Gian Sư. Đồ ăn ngon nhiều không đếm xuể. Dĩ nhiên là được. Tổ Vũ tươi cười. Lúc này Thừa Linh và Trả Thụ cũng ra ngoài. Trả Thụ hò hà thành nữ đồng, có vẻ không vui lắm. Phi cầu, hợp đạo ngoài kia thật là lợi hại. Còn có tiềm tập gì đó nữa. Ta và Thừa Linh cùng nhau đánh chúng. Đánh hai tên nhưng mà không đánh chết được. Tiểu bạch cầu ngoát ngoát cái đuôi giống như đang trêu chọc nàng. Người không biết đánh nhau. Cũng đúng. Hàn huyên vài câu, Tổ Vũ lấy thi thể kim xí đại bằng ra ngoài. Thứ này có kích thước rất lớn. Sân nhà anh Tổ Vũ dốc sức cắt hai cái cánh lớn xuống. Vẫn rất lớn. Tổ Vũ lùi lại. Một lát sau tiểu bạch cầu chợt tan biến. Khi nó xuất hiện trở lại, trên miệng ngậm một cây gậy thật dài. Nó nói. Dùng cái này mà sâu. Đây là cây tùng hương do chủ nhân đào về từ cuối trời. Mùi vị rất thơm. Phần cuối thiên địa. Tổ Vũ nhíu mày, Văn Vương có sở thích này ư? Đào cây về chỉ để làm sâu thịt nướng thịt. Thật lợi hại. Tiểu Bạch Cầu vứt gậy gỗ xuống, nhanh chóng chạy vào nhà ngậm ra rất nhiều thứ. Cái gì cần có đều có. Lò nướng, giá nướng, hàng loạt cây gỗ. Tiểu Bạch Cầu ngoan ngoãn cái đuôi, đoạn nói. Dùng cây gỗ này mà nướng thịt, đây là do tiểu chủ tư chặt về. Nhiều lắm, chúng ta có thể dùng một chút. Đây là cây chặt từ tiền tộc. Tiền giới có cây thiền nguyên thụ sinh trường dọc theo đại đạo của tiền tộc. Nó đặc biệt bền chắc, nướng lên thì mùi vị sẽ càng thơm. Cụp lông nhỏ vội vã nhảy ra ngoài, vẻ mặt tràn đầy sùng bái và hâm mộ. Tiểu cầu ở thượng cổ biết cách ăn uống hưởng thụ như vậy sao? Ta chỉ biết nuốt nuốt nuốt thôi. So với tiểu bạch cầu, cụp lông nhỏ cảm thấy mình ăn uống quá sơ sài. Nó còn từng nghĩ cứ trực tiếp ăn là tốt, sống chết gì cũng được. Kết quả tiểu bạch cầu người ta lại tinh tế như vậy. Không cách nào so sánh được. Không cách nào so sánh được à? Cụp lông nhỏ nhảy từng từng trên đầu Tổ Vũ mấy lần giống như đang nói. Nhìn đi, người ta đi theo Văn Vương có chất lượng sống thật là tốt. Ta lăn lộn theo người có vẻ như hơi bị kém. Ta chỉ có thể ăn một ít quỷ tắc chi lực, thần văn hay là thiên nguyên khí rắc rưởi mà thôi. Xem người ta kìa, toàn được ăn cái gì xịn sò không á? Ta muốn ăn thiền cổ cũng chẳng được ăn. Tổ Vũ trợn trắng mắt. Hắn đã hiểu. Hiểu ý của cụp lông nhỏ. Người cút mẹ nó luôn đi. Người cũng muốn được như thế. Người mà lợi hại như tiểu bạch cầu thì người muốn cái gì cũng có. Còn dám so với tiểu bạch cầu người ta, cũng không nhìn thử xem mình là thực lực gì. Rất nhanh, bữa thịt nướng đã bắt đầu. Quá khó nướng. Kim sĩ đại bằng chính là hợp đạo. Dù cho thần văn của Tô Vũ không yếu, thần văn ngũ hành hòa hay kể cả truyền thừa chi hòa đều đã tấn cấp nhật nguyệt, nhưng mà đem ra nướng thịt thì cũng hết sức gian nan. Thứ này chỉ sợ cần thời gian. Thèn chốt ở chỗ ngay cả cây gỗ cũng không dễ nhóm lửa. Này, nếu như bị Thiền Đức Vương thấy được, đại khái cũng muốn khóc. Mấy cây gỗ đem ra làm củi này đều rất lợi hại. Nếu Tổ Vũ cho ông thì chắc chắn ông có thể chế tạo ra được thiền bình. Mà kỳ thật, Tổ Vũ cũng không quá để ý. Mặc dù hắn biết thứ đồ chơi này rất trân quý, thế nhưng hắn cũng là nhân vật có tiền. Tuy gia sản không nhiều bằng Văn Vương, thế nhưng ở thời đại bây giờ thì cũng xem nhiều phú hào số một. Đốt chút thiền bình làm củi thì vẫn dư sức. Rất nhanh, một người, một tiểu cầu, một cục lông, một sách, một cây đều ngồi quanh bếp nướng, chờ được ăn thịt. Tổ Vũ vừa châm lửa vào, trực tiếp nói ngay về điểm chính. Các vị tiền bối, ta có rất nhiều nghi hoặc trong chuyện tu luyện muốn thỉnh giáo chư vị. Chẳng hay các vị có thể giải thích cho ta được không? Tiểu bạch cầu ngay ngồi cái đuôi. Người hỏi đi, bớt quá, chúng ta chưa chắc đã biết. Chúng ta không phải cái gì cũng hiểu như chủ nhân. Thứ mà chúng ta biết cũng không nhiều. Khiêm tốn. Tổ Vũ không khách khí nữa, nói thẳng. Tiền bối, trước tiên ta hỏi một chuyện. Với thực lực bây giờ của ta có hy vọng sớm chém giết được hợp đạo hay không? Ý ta là khi không mượn dùng ngoại lực ấy. Hợp đạo rất lợi hại. Tiểu bạch cầu vừa cất tiếng, trả thụ liền ngắt lời. Không lợi hại, ngươi gạt người. Hợp đạo rất yếu, ta và thư linh đều có thể đánh thắng. Ngươi còn bảo là lợi hại lắm. Tiểu bạch cầu không thèm để ý tới nàng. Móng vuốt chỉ thịt đại bàng nướng. Tên này không lợi hại. Kim sĩ đại bằng không tự mình mở đạo, mà nó hợp đạo cũng không quá lợi hại. Hợp đạo là đỉnh phong của dung nhập đạo. Có lợi hại hay không thì còn liên quan tới vài vấn đề. Đầu tiên, đại đạo mà nó dung hợp có lợi hay không? Thứ hai, nó đã lý giải rõ được đạo ấy chưa? Thứ ba, bản thân nó có lợi hay không? Còn nữa, phải xem trên đại đạo này có nhiều người cùng dùng đạo hay không? Nếu nhiều người đều gánh vác quỷ tắc chỉ lực từ cùng một đại đạo, vậy thì không mấy lợi hại. Tiểu bạch cầu nhìn về phía Tổ Vũ lẩm bẩm. Người đã đạt được một chút truyền thừa từ chủ nhân, đúng không? Tổ Vũ gật đầu, lấy ra văn mộ bia. Là cái này. Tiểu bạch cầu nhìn chằm chằm vào văn mộ bia một hồi rồi nói. Ta nhớ ra rồi, đây cũng là một trong những quỷ tắc đại đạo mà chủ nhân trưởng khống. Chủ nhân nói đây đều là thứ một mình ngài ấy nắm giữ. Hẳn là ngài đã tách đại đạo này ra. Nếu như người đi theo đạo này thì người chính là một người đi một đạo. Vậy thì người sẽ thành công. Người cũng sẽ rất lợi hại. Khẳng định là lợi hại hơn ta. Đạo của riêng mình. Năm đó Văn Vương nắm giữ một đại đạo mà nó lại còn không bị bất luận người nào dung hợp. Kể từ đó dù Tô Vũ không tự lập đạo vĩnh hằng mà chỉ dựa theo đại đạo có sẵn này thì hắn cũng có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Còn đường tương lai xem như đã hoạch định xong. Tổ Vũ chỉ cần dựa theo quy hoạch của Văn Vương, tiếp tục phác họa thần văn là được. Phác họa đủ 99 thần văn rồi dung nhập thần văn trên kỹ, từng bước cường hóa để sẽ là một đại đạo thông thiên. Truyền thừa hoàn chỉnh đại đạo của Văn Vương. Lòng Tô Vũ khẽ động. Năm đó, rốt cuộc Văn Vương nắm giữ bao nhiêu đại đạo? Cái này thì ta không biết. Tiểu Bạch Cầu lắc đầu. Ta chỉ là một tiểu cầu, ta đâu có hỏi chủ nhân mấy chuyện đó. Thế nhưng ta nhớ được mùi vị của đại đạo trong tay người, nên mới biết được một chút. Nói xong nó lại hỏi. Đây hẳn là đại đạo mà chủ nhân lưu cho truyền nhân. Vì sao nhiều năm rồi mà không có một ai dùng đạo? Kỳ quái. Tổ vụ cũng cảm thấy quái lạ. Một số học trò và bằng hữu của Văn Vương đã đem đại đạo này hòa tan thành văn mộ bia, lập mộ, chôn quần áo và di vật của Văn Vương. Không chỉ như thế, bọn họ còn dùng hợp thần văn trên kỹ của mình vào. Cho nên, có vẻ là không ai phát hiện đại đạo này có thể kế thừa. Từ Bạch Cầu ngạc nhiên. Không phát hiện ra ư? Dễ phát hiện lắm mà. Chủ nhân lưu lại một viên thần văn hạch tâm. Chính là muốn nói rằng mọi người có thể dùng. Tại sao lại phải thành lập mộ rồi chôn quần áo và di vật? Người hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Tử Vũ cũng không biết lúc trước học trò của Văn Vương nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ là không phát hiện ra? Hay là họ cảm thấy bản thân không có cách nào đi theo đại đạo của Văn Vương? Vẫn là Thử Linh hiểu nhiều chuyện. Lão ở bên cạnh chợt lên tiếng. Phi cầu, chủ nhân bảo đại đạo này không phải bất cứ ai cũng có thể đi. Ta đoán học trò của chủ nhân đều đã phát hiện ra vấn đề. Thế nhưng bọn họ cũng phát hiện rất khó theo. Điểm xuất phát quá cao. Cho nên có lẽ học trò của chủ nhân đã nghiên cứu đại đạo này. Sau đó mở nó ra hóa thành vô số thần văn chiến kỹ khác biệt. Nếu một ngày nào đó, có người có thể hợp nhất các thần văn chiến kỹ ấy thì mới có thể chân chính đạp lên đại đạo của ngài. Tiểu Bạch Cầu cảm thấy rất có lý. Cũng đúng hả? Tổ Vũ đào rằng, hắn đã hiểu, xem ra học trò của Văn Vương đã phát hiện vấn đề, thế nhưng họ không cách nào phác họa ra thần văn chiến kỹ với 99 thần văn, mà đó mới chỉ là xuất phát điểm. Khởi đầu để bước lên đại đạo của Văn Vương, cho nên họ mới suy nghĩ biện pháp, cuối cùng ẩn giấu đại đạo ấy đi, tự thần chia tách đại đạo ra, cuối cùng tạo thành vô số thần văn chiến kỹ giấu trong văn mộ bìa. Nếu như ai đó có thiên phú tuyệt thế, lĩnh ngộ toàn bộ thần văn chiến kỹ này thì tự nhiên sẽ phát hiện ra vấn đề bên trong. Nếu có thể phác họa ra thần văn chiến kỹ với 99 thần văn, vậy thì đại đạo kia sẽ mở rộng đối với người đó. Dụng tầm lường khổ. Lúc bấy giờ, Tổ Vũ mới hiểu được lựa chọn của những người học trò kia, cũng biết hàm nghĩa thực sự của văn mộ bia. Văn bia này nếu như người cảm ngộ được thì người sẽ là truyền thừa của Văn Vương. Cảm ngộ không được, vậy thì truyền thừa của Văn Vương liền chôn vùi vĩnh viễn bên trong bia mộ. Mộ của Văn Vương mấu chốt chính là thứ ấy. Văn mộ bia mới thật sự là mộ của Văn Vương. Tiểu Bạch Cầu nhìn thoáng qua Thử Linh, mà Thử Linh thì cười nói. Đây là đại đạo của chủ nhân, cùng chung nhịp thở với chủ nhân. Dĩ nhiên, chủ nhân đã từ bỏ nó, thế nhưng nếu người nguyện ý nghe ta đọc sách của chủ nhân, có lẽ rất nhanh thôi người sẽ có chút cộng mình, sau đó phác họa thần văn chiến kỹ bước vào đại đạo này. Nhân chủ, người thấy thế nào? Tổ Vũ cầu còn không được. Vậy thì làm phiền tiền bối. Cục lông nhỏ kinh hoàng, kinh ngạc chen vào. Hương Hương, người không mở đạo sao? Đi đạo của người khác thì đều là đồ rác rưởi. Tổ Vũ cười ngạo. Người đúng là đồ đần. Hiện tại ta còn yếu, đại đạo là cái gì cũng không hiểu. Người lại bảo ta tự mở đạo. Ta đương nhiên là nên theo đại đạo mà Văn Vương đã tách ra. Sau đó cảm ngộ đại đạo, tăng cường thực lực. Cảm ngộ càng sâu thì sẽ có tích lũy cùng nội tình càng tốt. Khi ấy mới suy nghĩ tiếp biện pháp mở đạo. Nào có ai trời sinh đã biết. Người quả như là đần vô cùng. Cục lông nhỏ uể oải. Ta ngốc lắm sao? Tiểu Bạch Cầu ve vẩy cái đuôi, gật đầu hùa theo. Đúng, hết thảy đều sẽ không tự nhiên mà tới. Kỳ thật ta cũng theo đạo của kẻ khác, nhưng mà lại không quá thích hợp. Tiểu chủ tử ngày ngày chỉ bảo ta, chủ nhân cũng thường xuyên cho ta đọc sách, ta mới có thể tìm ra đạo của chính mình. Không có ai trời sinh đã biết hết thảy. Dù Tổ Vũ thông minh thì hắn cũng chưa bao giờ tiếp xúc với quy tắc đại đạo, chứ đừng bảo hắn tự sáng tạo đại đạo. Người cho rằng chỉ cần đào một cái hầm cầu hay đào một cái hang là xong rồi à? Nói đùa chắc. Nếu Văn Vương lưu lại truyền thừa hoàn chỉnh, dĩ nhiên Tổ Vũ sẽ muốn học. Trước tiên hắn sẽ đi theo con đường đó, thực lực mạnh lên, bản thân có cảm ngộ sâu rồi mới lo đến chuyện tự mình mở đạo. Mà bây giờ Thư Linh đang ở đây. Thư Linh là cái gì? Là sách do Văn Vương viết sách đã hình thành linh thức. Có lẽ đây không nhất định là thần văn trời sinh, thế nhưng Tổ Vũ cảm thấy cũng không khác biệt mấy. Rất nhanh Tiểu Bạch Cầu liền nói. Vậy thì Thử Linh đọc sách cho hắn đi. Dù sao người cũng không ăn thức ăn mặn. Chúng ta sẽ vừa ăn vừa nghe nhé. Trả thù, người ngậm ít trà. Chúng ta vừa ăn vừa uống, lại vừa nghe sách. Cánh nhiều mỡ lắm, uống chút trà thì có thể giải mặn. Tổ Vũ bật cười, tiểu bạch cẩu đúng là rất biết cách an bài. Tu luyện như thế này nó thật là quá thoải mái, khác biệt hoàn toàn với trước kia. Một tôn hợp đạo thử linh đọc sách cho người, một tôn hợp đạo trả thụ rót nước phả trà, rồi là gặm cánh của một vị hợp đạo khác. Nhất thời khiến ta chẳng muốn ra ngoài nữa. Mà Tổ Vũ cũng không hỏi vấn đề khác nữa, không vội. Trước tiên cứ làm bản thân mạnh lên, lần này hắn đã gia tăng quá nhiều, hắn cần nghe sách mài rũa lắng đọng chính mình một thoáng. Tổ Vũ đã hảo hết nội tình nên hiện tại cần thêm càng nhiều tích lũy để có thể đi tới đỉnh phòng. Rất nhanh, bên tai chuyển đến tiếng đọc sách của Thư Linh. Giờ khắc này, tâm tình Tổ Vũ cực kỳ thư thái. Cánh đại bàng cũng đã nướng thơm giòn. Tổ Vũ và tiểu bạch cầu liền chia nhau gặm thịt. Trong nháy mắt, nguyên khí cùng quy tắc chi lực nồng đậm ùa vào thân thể khiến thương thế của Tổ Vũ cấp tốc hồi phục. Cộng thêm trà thụ dâng trà ngon tới, Tổ Vũ uống một hớp xuống chỉ cảm thấy không còn gì mãn nguyện hơn. Nơi đây vui đến quên cả trời đất, làm gì có vị đế vương nào sùng xuống được như thế này. Bây giờ Tổ Vũ không có bất luận lòng tranh quyền đoạt lợi gì hết, những thứ đó mới thật sự là ngoại vật. Treo cái tên, cầm cái danh nơi tay là đủ. Vĩnh viễn năm thứ 9, cuối xuân đầu hạ, ta và chủ võ cùng đến đỉnh Nam Nguyên. Chủ võ sáng tạo thiền đạo 81 thức, ta chỉ cần một trưởng đã diệt sạch ấy, sau đó liền chế nhạo, vũ phù, phế vật. Tổ Vũ cảm thấy hình như mình vừa nghe được bí mật rất lớn. Chủ võ là ai? Võ vương ư? Đậu má, phế vật á? Văn vương quả nhiên rất ngông cuồng. Trong nhà cũ của văn vương, Tổ Vũ nghe Thư Linh chậm rãi đọc sách, ăn đồ nướng, uống trà ngon. Vốn hắn còn đang bình tĩnh, lúc này lại nhịn không được, bát quái mưa thoáng. Chủ võ là ai? Là võ vương sao? Võ vương không phải tên Thái Sơn à? Thế nhưng cái tên chủ võ rất dễ làm cho người ta liên tưởng đến võ vương. Thực ra Tổ Vũ có muốn hỏi văn vương tên là gì, thế nhưng chuyện này cũng không tiện hỏi. Nếu hỏi đám tiểu bạch cẩu về tụng danh thì chúng chưa chắc đã nói thẳng tên ra. Còn nữa, Vĩnh Yên năm thứ 9 lần niên đại nào? Ở bên cạnh, tiểu bạch cẩu cũng đang ăn canh nướng, nghe vậy thì ngoắt ngoắt cái đuôi đáp. Là võ vương đại nhân. Tổ Vũ nhíu mày. Vậy Thái Sơn thì sao? Thái Sơn cũng là võ vương đại nhân. Ông ấy vốn có tên là chủ Thái Sơn. Sau khi phòng vương thì sóc phòng võ vương. Chủ nhân lại gọi ông ấy là chủ võ. Chủ nhân nói, Thái Sơn có quá nhiều hàm nghĩa, không thể cho võ vương chiếm tiện nghi được. Nhiều hàm nghĩa? Hàm nghĩa gì cơ? Tổ Vũ vừa gặm cánh vừa nghĩ, ý là trà vợ ấy à? Văn vương thật là keo kiệt, tên của người ta cứ thế mà ngài cứ nhất định phải gọi là phong bằng phong hào. Thực lực của võ vương và văn vương có khoảng cách rất lớn sao? Tổ Vũ tò mò hỏi. Tiểu bạch cẩu vừa ăn vừa suy nghĩ, giống như đang nghĩ xem nên trả lời thế nào. Nửa ngày sau mới nói, dù sao cũng đánh không lại chủ nhân, nhưng ông ấy rất lợi hại, mạnh hơn những vị nhân vương hay bán hoàng các tộc khác một chút. Vậy là nói rõ văn vương càng mạnh so với những vị nhân vương hay bán hoàng khác, không chỉ một chút. Tiền bối, vậy ngài có biết võ hoàng không? Tổ Vũ gọi lão chủ, vị trong Tình Vũ phủ đệ là võ hoàng, bởi vì hắn sợ sẽ dễ bị lẫn lộn với vị võ vương chủ võ kia. Võ hoàng? Tiểu bạch cầu như xa vào trong hồi ức, danh xưng này đã quá nhiều năm không có người nhắc tới. Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu bạch cầu mới há miệng cắn cánh đại bàng rồm rộp, sau đó nói, biết, đây là một vị cường giả nhân tộc, trước khi chủ nhân bọn họ xây dựng hoàng đình. Tiểu bạch cầu cân nhắc từ ngữ chốc lát mới nói, khi đó, chủ nhân và mấy vị đại nhân khác cũng mới vừa cuột khởi. Khi ấy chử thiền rất hỗn loạn. Nhân tộc thuở xa xưa tùy mạnh mẽ, nhưng có phải bá chủ mạnh nhất trừ thiên này không thì ta không rõ. Võ hoàng là cường giả đứng trong 3 vị trí đầu của nhân tộc. Về sau, nhân tộc xảy ra vài biến cố, chết rất nhiều cường giả. Đều nói là bị võ hoàng giết. Tiểu bạch cầu hồi ức lại chuyện xưa. Ta nhớ có một ngày, võ vương đại nhân đến tìm chủ nhân. Nói võ hoàng giết chóc lung tung, dùng máu cường giả nhân tộc để làm vững căn cơ võ vô thượng. Ông ấy muốn đi bắt võ hoàng. Sau đó võ vương rời đi, hình như chủ nhân nói chữa chắc đó là do võ hoàng giết. Đại khái là như vậy. Về sau võ hoàng bị võ vương đại nhân đánh bại. Cũng từ sau lần đó, thực lực của võ vương đại nhân mới được trừ thiên biết được. Đến khi phong vương thì đã sóc phong ông ấy làm võ vương. Võ hoàng, cường giả nhân tộc thời kỳ thái cổ, quả nhiên là nhân tộc, sự tồn tại rất mạnh mẽ. Tối thiểu theo Tổ Vũ biết thì đó là thiên tài giống hắn. Vị này có thể mở 720 khiếu, đốc thần bao nhiêu lần thì khó mà nói, không biết có nhiều bằng hắn không nữa. Loại tồn tại này vẫn không thể địch nổi võ vương, mà võ vương cuối cùng lại bị văn vương dễ dàng áp chế. Văn vương thì lại không bằng nhân hoàng. Tô Vũ khẽ hít sâu một hơi, rốt cuộc nhân hoàng mạnh tới mức nào? Văn vương hay là võ vương nhiều ít gì vẫn có chút truyền thuyết, kể cả thời gian xưa cũng thế, duy chỉ có nhân hoàng là rất ít người đề cập tới. Không biết vị này lợi hại đến đâu. Tiền bối, ngài có thể kể một chút về nhân hoàng được không? Nhân hoàng? Tiểu Bạch Cầu lắc đầu, không quen thuộc lắm. Ta từng gặp qua mấy lần, thế nhưng không thể tính là nhiều. Đó là tôn giả, chủ nhân sẽ không nhắc đến. Cũng phải. Nói thế nào thì nhân hoàng cũng là cấp trên của bọn họ, hẳn là cũng sẽ không đề cập tới quá nhiều. Vậy về thực lực thì vị này mạnh hơn văn vương sao? Hẳn là thế nhỉ. Tiểu Bạch Cầu không xác định lắm. Ta cũng không rõ. Chủ nhân rất lợi hại. Bất quá chủ nhân chưa từng giao thủ với nhân hoàng bệ hạ, thế nên ta cũng chịu thôi. Được rồi. Tổ Vũ buồn xuống tâm tư, ở bên cạnh tế đắp sách của Thừa Linh văn lên lần nữa. Là một chút ghi chép bình bình đạm đạm, không khác nhật ký cho lắm. Còn lúc hứng thú tới thì giảng giải một ít chỉ thức tu luyện. Vạn đạo kinh không chỉ chứa toàn là chỉ thức tu luyện, đây là một bản sách hết sức hỗn tạp. Có đôi khi thậm chí sẽ đề cập tới chuyện bát quái. Tỉ như lần thứ hai cái tên chủ võ xuất hiện. Văn vương ghét bỏ võ vương cưới vợ lần thứ ba rồi mà vẫn còn muốn mời y tham gia. Y không muốn đi. Kết quả ngày võ vương đại hôn đã tự mình mang theo lão bà thứ ba tới cửa ép buộc. Văn vương không thể làm gì khác hơn là phải tới tham gia tiệc cưới. Phức tạp. Thời đại thượng cổ trong ghi chép của văn vương còn có vẻ rất thú vị. Ngày một hồi chờ đến khi văn vương giảng về đại đạo, Tổ Vũ lại lầm vào một loại cảm ngộ. Vạn vật đều có đạo. Cái gọi là đạo thực ra là một loại quỷ tắc, một loại ước thúc. Không quỷ củ thì không thành tiêu chuẩn. Trời đất mở ra, vô số lỗ thủng. Đại đạo là để bù đắp thiếu hụt. Tổ Vũ vừa ăn vừa ngẫm nghĩ những lời Thư Linh đọc. Đại đạo, quỷ tắc, kỳ thật là để bổ sung thiếu hụt của thiên địa. Đây là cảm ngộ của văn vương. Tỉ như không gian đạo, thiên địa mở thế giới ra quá lớn, bước đi quá mệt mỏi, quá xa. Thế là sinh ra không gian quỷ tắc, để cho người bước đi nhanh hơn một chút. Được rồi, đây là do Tổ Vũ tự mình cảm ngộ. Kỳ thật chỉ là kể đến sau chỉ cầu thứ to tát hơn mà thôi. Ta cảm thấy cái thế giới này không có lửa. Thế là ta sinh ra quy tắc liên quan tới lửa. Ta cảm thấy ta muốn tắm nhưng lại không có nước. Thế là xuất hiện thủy đạo. Những thứ này ở thiên điện sở khai có lẽ đều không hề tồn tại. Tổ Vũ sinh ra một chút ý nghĩ, yên lặng lắng nghe, chậm rãi cảm ngộ. Dần dần một viên thần văn hiện hiện. Hắn cũng không biết để có tính là thần văn trời sinh hay không, nhưng mà cũng không sao cả. Lúc này thần văn tự nhiên đản sinh là được. Đạo. Đúng vậy, đây là thần văn hết sức vĩ mô. Đạo, trong đại đạo. Thần văn thứ 31 của Tô Vũ đã sinh ra. Trong biển ý chí, từng viên thần văn xoay quanh. Thần văn mới sinh ra là nhị giai cũng vượt qua nhất giai giống như những viên thần văn trời sinh khác. Tiểu Bạch Cầu liếc mắt nhìn Tô Vũ. Rất nhanh. Lại không nhìn hắn nữa mà là nhìn về phía cục lông nhỏ đang trộm gặm chân đại bà. Cục lông nhỏ ăn tới no căng. Tiểu Bạch Cầu thấy Tô Vũ còn đang cảm ngộ thì không làm phiền, mà là mở miệng bắt chuyện với nó. Bánh nhân đậu. Không, tiểu bánh nhân đậu. Nó đã từng gặp bánh nhân đậu, không biết nên gọi cục lông nhỏ như thế nào. Lông này vừa vặn mượn tên của vị lớn để gọi vị nhỏ. Cục lông nhỏ mơ mơ màng màng nhìn qua, ánh mắt mê man không rõ ràng. Tiểu Bạch Cầu nói, người và bánh nhân đậu rất giống nhau. Thật ra đều là đại đạo trời sinh. Người khác cần mở đường, dùng đạo. Các người thì lại không cần. Các người mới thật sự là con cưng của đất trời. Có thể các người là đại đạo hóa linh, cũng có thể là cường giả tuyệt thế ngã xuống. Một sợi linh hồn bám vào đại đạo. Vô luận là loại nào thì người sẽ tu luyện nhanh hơn người thường vô số lần. Cục lông nhỏ đắc ý rung rung thân thể. Đúng thế, vệ thần tộc chúng ta đều là thiên tài, còn giỏi hơn hương hương nhiều. Cho nên, người phải lo tu luyện, không thể chỉ biết tham ăn. Từ Bạch Cầu giải thích. Chỉ tham ăn thì người sẽ không biết tại sao mình lại mạnh lên. Người phải tự cảm ngộ đạo của chính mình. Người là đạo gì hóa thành, người có biết không? Cục lông nhỏ lắc đầu, nó không biết. Tiểu Bạch Cầu thở dài. Quả nhiên là một cục lông đần, nó đành phải hồi ức với lời chủ nhân ngày trước, suy nghĩ một chút bên giải thích. Người nên không ngừng đi nếm thử, đi cảm ngộ. Bộ tộc của các người đều có thể thôn phệ thần văn, thôn phệ biển ý chí. Thế nhưng người không phải là thôn phệ nhất đạo. Thôn phệ chỉ bởi vì các người là hóa thân của đại đạo, khuyết thiếu một chút lực lượng quỷ tóc bổ sung. Thần văn đối với các người có sức hấp dẫn, rất mạnh. Thế nhưng không có nghĩa là các người sẽ là thôn phệ nhất đạo. Cụp lông nhỏ nghe cái hiểu cái không. Ta cảm thấy đại đại và mama ta đều là thôn phệ nhất đạo. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu bạch cầu dường như nhìn thấu tâm tư của nó, bèn hỏi. Không phải. Thôn phệ chẳng qua là biểu hiện bên ngoài, để bổ sung quy tắc chi lực. Trên bản chất nhất định sẽ có khác biệt. Dù cho chỉ là một chút, thế giới này không có hai đại đạo nào lại hoàn toàn giống nhau. Khả năng là sẽ tương tự, nhưng tuyệt đối sẽ hoàn toàn không giống y hệt. Vậy ta là cái gì? Cụp lông nhỏ nghi hoặc. Tiểu bạch cầu lắc đầu. Ta cũng không biết, bởi vì người còn chưa hiện ra đại đạo. Ta nhìn không ra. Thế nhưng nếu người muốn hiện ra đại đạo thì người phải tự mình đi cảm ngộ. Tự mình tìm xem người là ai. Cụp lông nhỏ rơi vào trầm tư. Đi theo Tổ Vũ lần lộ khắp nơi. Kỳ thật nó cũng không phải là vô tri không hiểu gì. Thực ra trong lòng nó hiểu rõ nhiều thứ lắm. Nói như vậy xem ra nó vẫn còn quá hồ đồ. Không biết bản chất của mình là cái gì. Nó có thể ăn hết thần văn. Có một số thần văn kỳ thật không hợp khẩu vị cho lắm. Chỉ khi phát hiện bản chất đại đạo thì nó mới có thể truyền tâm gia tăng thực lực. Nó đã bước vào nhật nguyệt. Tốc độ rất nhanh. Thời gian cụp lông nhỏ được sinh ra không dài. Nhưng bởi vì đi theo Tô Vũ, ăn ngon, ăn nhiều nên nó đã cưỡng ép tăng lên tới nhật nguyệt. Thế nhưng đối với đại đạo thì nó lại hệt như Tô Vũ. Hoàn toàn không hiểu cái gì cả. Dựa theo lời Tiểu Bạch Cầu, bộ tộc nhà nó mới là con cưng của thiên địa. Bởi vì chúng nó là trời sinh thành đạo. Nói cách khác, nếu đầu óc vệ thần tộc mà hơi thông minh một chút, đại đạo liền sẽ rộng mở. Không nói những cái khác, một đường đi đến hợp đạo sẽ cực kỳ vững vàng, hoặc đúng ra thì không phải hợp đạo mà là vĩnh hằng đỉnh phong như lời Tiểu Bạch Cầu. Chỉ có bước vào đại đạo, sau đó hoàn thiện đại đạo thì đây mới là việc khó. Vệ thần tộc cũng xem nhớ chủng loại tự mình mở đạo. Giờ khắc này, lần đầu tiên, cụp lông nhỏ lâm vào trong suy nghĩ sâu xa về cụp lông sinh, đại đạo của ta là gì? Ta chỉ biết ăn. Chỉ người thấy thơm, ngoài ra ta còn am hiểu cái gì nữa? Chả lẽ ta theo thực đạo? Đạo ăn uống? Hay là miên đạo? Đạo ngủ? Đối với thực lực của mình, thực ra cụp lông nhỏ không quá để ý. Nó có thể coi là người theo Phật hệ. Thế nhưng hiện tại bởi vì quá yếu nên hơn hơn đánh nhau đều không thèm gọi nó. Nó vốn cũng chẳng quan tâm. Nhưng thỉnh thoảng ngẫm lại thì chỉ sợ khu vườn mà mình khổ sở nuôi trồng sẽ có ngày bỏ chạy mất. Điều này khiến cụp lông nhỏ sinh ra cảm giác nguy hiểm. Hình như đại đại và mama của nó cũng coi trọng hương hương. Vậy sau này liệu bọn họ có cướp đi hương hương của nó hay không? Đây là điều mà nó vẫn phải để tâm. Cho nên nó cần phải lợi hại hơn. Giờ khắc này cụp lông nhỏ người đến đạo của nó. Mà Tổ Vũ bây giờ cũng đang tập trung vào thần văn thứ 31. Suy nghĩ một chút, hắn bèn vận dụng khuếch thần trùy đã lâu không dùng tới. Tiếp tục oanh kích biển ý chí, áp chế ý chí lực, làm vững chắc thần khiếu, cường hóa thần văn. Lâu quá rồi không dùng là bởi vì khuếch thần trùy đã kéo theo không kịp tiết tấu. Một trùy đánh không chết được vô địch. Khi hắn vận dụng khách thần trùy, Tiểu Bạch Cầu liền cảm nhận được thanh âm vang lên bên tai Tô Vũ. Người đang gõ đầu sao? Đúng thế. Cái trùy của người... Tiểu Bạch Cầu nhìn thấy cái gì? Suy nghĩ một chút mới nói. Ta cảm giác nó có khả năng cũng là một loại hình thức ban đầu của đại đạo. Người có thể thử cảm ngộ nhiều hơn, hoặc là thử hóa thành một viên thần văn. Tô Vũ sững sờ, mở mắt nhìn về Tiểu Bạch Cầu. Hóa thành thần văn? Tiểu Bạch Cầu nói bằng vẻ đương nhiên. Thần văn chính là một loại hình thức. Cây chùy kia cũng là một loại hình thức ban đầu của đại đạo. Trên bản chất là nhất trí với thần văn. Tổ Vũ trầm giọng nói. Tiền bối, nếu ta đem khuếch thần trì hóa thành thần văn, về sau khi 99 thần văn của ta thành hình, có phải là chỉ có thể dùng hợp toàn bộ để hóa thành đại đạo của văn vương? Vậy thì những thứ đạo riêng biệt này đều sẽ bị phế đi? Cũng không phải. Tiểu Bạch Cầu giải thích. Nếu người theo đại đạo của chủ nhân, thì có nghĩa là người đem quỷ tắc đại đạo trong thần văn để bổ sung cho đại đạo của chủ nhân. Kỳ thật, thần văn vẫn còn, quỷ tắc cũng thế. Nó muốn giải thích dễ hiểu hơn nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Vẫn là thư linh hiểu biết rộng, lão ngừng đọc sách, mở miệng giải thích hộ. Nhân chủ, người phải hiểu được một điểm. Thế gian này, ngoại trừ bộ tộc của tiểu bánh nhân đậu, thì bất luận thần văn nào cũng đều không thuần túy. Bao gồm cả thần văn trời sinh mà người lý giải. Chẳng qua là nó tương đối thuần túy hơn một chút mà thôi. Thuần túy mà ta đang muốn nói tới là về chủng loại quỷ tắc. Ví dụ như thần văn chữ xuyên mà nhân chủ trước đó đã dùng. Nó ẩn chứa hàng loạt quỷ tắc không gian hệ. Thế nhưng trọng ấy cũng ẩn chứa một số lực lượng quỷ tắc của riêng cá nhân người sở hữu. Mà mỗi phần trong đó lại là lực lượng quỷ tắc trong đại đạo của chủ nhân. Khi người có thần văn hợp nhất, đại đạo của chủ nhân sẽ rút ra hết thời lực lượng quỷ tắc thuộc về nó. mà thần văn thực ra vẫn còn lưu được những phần riêng, người vẫn có thể lĩnh ngộ ra đạo thuộc về những thần văn này. Tô Vũ giật mình. Nói cách khác, đại đạo của văn vườn sẽ không rút ra lực lượng thần văn, mà là rút ra lực lượng thuộc về đại đạo này. Thế thì ta đã hiểu rõ rồi. Thư Linh mỉm cười gật đầu. Chính là như thế. Nhân chủ quả là người rất thông minh. Có một số việc chỉ cần nói sơ qua liền thấu hiểu. Tổ Vũ cười nói. Tiền bối quá khen. Bất quá hắn thực sự đã hiểu. 99 thần văn của hắn cuối cùng dùng hợp thành đại đạo thì kỳ thật chúng vẫn còn tồn tại. Hắn có thể tiếp tục lĩnh ngộ đạo khác từ thần văn khác. Trên bản chất khoách thần chú ý cũng là một đạo, cho nên ta có thể hóa nó thành thần văn. Tiểu Bạch Cầu gật gật đầu. Đúng vậy, mà ta cảm thấy đạo này rất không tệ, bởi vì hình như nó còn có thể tác động tới lực lượng quỷ tắc. Tác động đến quỷ tắc chi lực. Tổ Vũ như có điều suy nghĩ. Cũng phải, thực tế thì khoách thần chú ý khá đặc biệt, thứ đồ chơi này có hiệu quả rất tốt. Ở cùng cấp thì một chú ý có thể nện vỡ biển ý chí của kẻ khác, trong nháy mắt đánh nổ đối phương. Biển ý chí, quỷ tắc chỉ lực. Tổ Vũ chìm trong suy nghĩ, rơi vào trầm tư. Rất lâu sau hắn mới mở miệng nói. Ta đã có phần hiểu rõ. Khoách thần chủy. Ta biết vì sao nó có khả năng thuần hóa thần văn và biển ý chí rồi. Đây là một loại đại đạo đặc biệt có khả năng nhằm vào quỷ tắc và các đại đạo. Hắn thở ra một hơi rồi nói tiếp. Ta sẽ thử cô động khoách thần chủy thành thần văn. Hẳn là có khả năng trực tiếp chuyển thành thần văn nhật nguyệt mới đúng. Tiểu Bạch Cầu nói. Không chỉ như vậy. Kỳ thật nếu người muốn lĩnh ngộ thần văn thì còn có rất nhiều biện pháp. Bên kia Thư Linh cũng chen vào. Thực ra nếu muốn nhận chủ thật sự muốn phác họa hàn luật thần văn thì sẽ có đường tắt. Nhận chủ, ngài nghĩ sao? Tổ Vũ hơi nhíu mày. Ta nghĩ gì ư? Thư Linh bày lên tiếng nhắc nhở. Hết thầy bản chất đều là quỷ tắc. Thần văn cũng vậy mà chiến pháp cũng thế. Đầu Tô Vũ trống rỗng, sau một khắc hắn há to miệng, bỗng nhiên nện một đấm lên đầu mình, ảo não nói. Đúng, ta khờ quá, ta biết rồi, ta hiểu rồi. Hết phần 1.